từng con nước.

nằm trên con voi vùng, tôi vô thăm thạch động, trời bát ngát mênh mông, nghe chuông ngân chiều vang, nghe tiếng nói của miền, sao xuyên tâm tư người ghé thông hạt, giây phút đẹp còn lại, kỷ niệm khó phai trên bờ. Nhớ lời mẹ ru âu thơ,

tình bầu không muốn màng. Gió lay bóng trạm đêm nằm nghe sầu thắt lá vàng. Ai đưa cái kìa con sâu nó sang sông, để cho cái kìa con sâu sổ lòng ba. Nghe sông ru biển tình chiều rơi trên thành phố. trời miền Nam. Trăm năm sắc son câu thề, lời hẹn hứa kết tình yêu thương. Quê hương Bến Tre muôn đời đẹp sáng ngời giữa trời miền. Đà tình quê cũng như